thư.vượthộc.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.21 Sân đã báo thù giới. Giới tức giận đánh lại để báo thù. Kinh Chăng: Nếu là Phật tử thì không được đem giận, lấy đánh trả đánh. Nếu cha mẹ hay anh em hoặc lục thân bị người giết cũng chẳng được báo thù. Giết sanh mạng để báo thù sanh mạng, đó là chuyện không thuận với hiếu đạo. Cả đến việc nuôi chứa tôi tớ hay còn không được đánh đập, mắng giết họ, để mỗi ngày ba nghiệp tạo vô lượng tội, nhất là khẩu nghiệp, huống chi cố làm tội thất nghịch. Nếu chỉ Bồ Tát xuất gia mà không có lòng từ bi, cố ý báo thù, dẫn đến cố báo thù cho thân thuộc trong hàng lục thân, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Lời giảng: Giới trước giảng về tội lỗi thấy chúng sanh bị khổ mà không cứu. Giới này chỉ rõ lỗi đối với kẻ quán thù, khởi niệm trả thù. Cả hai việc này đứng về cương vị của một vị Bồ Tát đều không được hành động. Là một vị Bồ Tát chân chính, xuất phát từ tâm niệm từ bi, khi thấy khổ đương nhiên phải cứu. Đối với trường hợp những kẻ quan gia đối đầu cũng không được khởi tâm niệm trả thù. Một kẻ sợ chỉ đem quán thù trả quán thù, chỉ bên trong mới không hàm chứa lòng từ bi, bên ngoài không có hành vi lân mẫn. Vì thế nếu không sân hận, mắng nhiếc thì cũng đánh đập, xua đuổi người. Làm như thế chẳng những không thể giải quyết được gì, mà trái lại làm cho vấn đề càng trở nên phức tạp. Do nơi sân hận, mắng nhiếc, ẩu đả, xô đẩy nhau, nên sau đó nhà ai nấy ở. Lúc gặp nhau bên ngoài biểu lộ đôi mắt đỏ ngầu, bên trong ôm ấp tức giận không nguôi. Do đó sự quán giận giữa hai bên không bao giờ chấm dứt, thậm chí kết thành quan trái nhiều đời nhiều kiếp. Với hành động và tâm niệm này, không thể nào là tâm từ bi cứu nhân độ thế của một vị đại sĩ. Lại nữa, một vị Bồ Tát phải dùng tâm từ bi đối đãi với chúng sanh. Dù chúng sanh có vô lý gây chuyện với bạn, bạn cũng phải dùng tâm lượng quảng đại mà nhẫn thọ, không được trả thù để thỏa lòng sân hận của mình. Nên biết rằng sở dĩ chúng sanh có hành vi phi lý với bạn như vậy là do phiền não xung động sai sử, chứ không phải họ cố ý muốn như vậy đâu. Vì thế bạn cần chi phải sân hận, mắng giết, đánh đập, cãi trả lại để trở nên hạng đồng với tri kiến tầm thường của chúng sanh. Nếu như Bồ Tát mà còn sân hận, đánh đập, báo thù giống với người tầm thường, thì hoàn toàn trái phạm tam tụ tịnh giới của Bồ Tát cần tuân giữ. Dĩ như có người đã kích bạn, bạn đã kích trở lại, thì sự quán hận, sân hận không chấm dứt ấy là trái phạm nhiếp luật ghi giới. Trường hợp nên dẫn dục mà không dẫn dục thì thiện hạnh không tăng trưởng, như vậy trái phạm nhiếp thiện pháp giới. Không dùng tâm bình đẳng quán sát đối đãi với chúng sanh, do đó chúng sanh sẽ dần dần xa lìa bạn, đó là trái giới nhiếp chúng sanh giới. Tam tụ tịnh giới của Bồ Tát đều trái phạm thì có thể nói rằng Bồ Tát thừa bị mất hẳn. Trái lại, nếu bạn không trả thù sân đả với người thì chẳng những không trái phạm nhiếp luật ghi giới, lại còn tránh khỏi sự thống khổ oán tán gặp nhau. Nếu bạn có thể dẫn dục đừng sân hận thì chẳng những không trái phạm nhiếp thiện pháp giới, mà lại còn vĩnh viễn diệt trừ oan khiên trong nhiều kiếp. Nếu bạn có thể dùng tự tâm, dẫn dục tâm, bình đẳng tâm mà quan sát tất cả chúng sanh là cha mẹ, anh em của mình, thì chẳng những không trái giới giúp chúng sanh giới, mà lại còn khiến cho chúng sanh sanh ý muốn luôn luôn gần gũi bên bạn. Nho gia Trung Quốc xưa nay chủ trương dĩ trực báo quán, dĩ đức báo đức, dùng sự ngay thẳng đối với kẻ quán thù, đem ơn đức đối với người hiền đức. Có người hỏi rằng, như thế thì lý thuyết trong Phật Pháp cùng lý thuyết các do cha sao lại có sự sai khác lớn lao như vậy? Đáp, nguyên nhân ấy chỉ nho cha thực hành lễ pháp nhập thế nên cho phép báo quán báo cựu. Như sách lễ ký nói, với kẻ thù của quốc vương, phụ mẫu thì không đội trời chung với người ấy, với kẻ thù của anh em thì không đi chung đường với người ấy, với kẻ thù của bạn bè thì không ở chung một nước. Hoặc nói giết người sẽ bị tội tử hình, pháp luật ấy đời đời noi theo, đoạn mạng quyết phải đền mạng. Còn Phật Pháp là pháp xuất thế, vận dụng tâm từ bi phổ độ, cố gắng thực hiện cho đến mức quán thân đều bình đẳng, không còn có sự phân biệt thân chả sơ. Vì thế chủ trương dĩ trực báo quán thế chăng là có thể làm, nhưng trái lại Phật Pháp hoàn toàn triệt để ngăn cấm. Từ đó có thể thấy rõ sự bất đồng từ trong cơ bản giữa Phật Pháp và Thế Pháp. Và chỗ siêu thắng của Phật Pháp hơn Thế Pháp cũng chính là ở điểm này. Đức Phật đối với đại chúng dạy rằng, nếu một Phật tử đã thọ giới Bồ Tát, đáng lý nhẫn hạnh bên trong phải sung mãn, từ bi bên ngoài phải lắng lai, không nơi nào không biểu lộ tâm niệm ái hộ với tất cả chúng sanh. Cho nên không được đem giận trả giận, lấy đánh trả đánh. Giận là một thứ phiền não rất nặng. Trên thế gian này biết bao chuyện rối ren đều do sân tâm thiếu dẫn dục mà phát sanh. Đa số người chỉ sân tâm thiếu dẫn dục mà phát hoại không biết bao nhiêu công đức thiện pháp. Một người danh thơm lừng lẫy chỉ sân tâm không dẫn mà bao nhiêu tiếng tâm đều bị hủy diệt. Vì thế muốn bảo vệ thiện pháp tự lợi, phải đề phòng sự thiêu đốt của lửa sân. Muốn giữ gìn công đức lợi tha, lại càng phải đề phòng sự trộm cướp của giặc sân. Do vậy, làm người trên thế gian, ai ai cũng đều không nên vọng sanh tâm sân hận. Với kẻ thế tục thông thường, không biết cách ngăn chặn tâm sân, chưa biết công phu tu trì, nên lắm lúc không tránh khỏi sanh tâm sân hận. Trường hợp này có thể chung thứ. Nhưng đối với hành giả đã có công phu tu trì trong Phật Pháp, đã không còn mong cầu điều trị trong thế tục, mà lại thường khởi tâm sân hận, thì không thể nào thành tựu công đức. Hơn nữa, những hành giả thông thường trong Phật Pháp khi sanh tâm sân hận thì chỉ bị lửa sân thiêu đốt tâm can, không đến nỗi gây ảnh hưởng đến người khác. Trường hợp này còn có thể thông qua được. Nhưng một vị Bồ Tát lấy việc độ sanh làm trách nhiệm của mình, trong quá trình tu Bồ Tát hạnh cần phải dùng tâm từ bi làm cơ bản. Nhưng trái lại sanh tâm sân hận đối với chúng sanh thì chẳng những trái giới bổn nguyện của Bồ Tát, lại còn tạo thêm tội lỗi là làm cho chúng sanh phải xa trời. Vì chúng sanh thấy bạn thường sanh tâm sân hận như vậy, nên dù có ý muốn thân cận với bạn cũng không dám đến gần. Như vậy làm sao bạn cảm hóa được chúng sanh, nếu không muốn nói là trở thành đối lập với chúng sanh? Cho nên ở bất cứ trường hợp nào, Bồ Tát đều phải có lòng từ mẫn, bi nhẫn với tất cả chúng sanh, không được ôm ấp tâm niệm bất nhân, đem sự đóng chẩn, đánh đập, trả thù chúng sanh, đưa đến việc không trọn trách nhiệm quá độ chúng sanh của mình. Sợ chỉ Đức Phật dạy Bồ Tát không được đem chẩn mà trả chẩn, đem đánh trả đánh. Điểm cốt yếu là không được trả thù. Thực hành được như thế đã là việc khó lắm rồi. Ngài hoàn toàn không nhất định bắt bạn phải dùng đức báo quán. Có người hỏi Đức Khổng Tử rằng, dùng đức báo quán cần phải như thế nào? Đức Khổng Tử đáp một cách khéo léo rằng, như thế nào gọi là trả đức? Tôi, Pháp Sư, xin nói với các bạn rằng, dĩ trực báo quán, dĩ đức báo đức. Nói như thế để thấy rõ lối lập giáo của hai bên, Phật và Do, đều rất gần với nhân tính, hoàn toàn không mang tính chất kiểu uổng quá chính, là uống cái công mà thành ra quá thẳng. Ý nói sửa đổi điều sai lầm, nhưng lại làm thấy quá, khiến cho mọi người khó tuân hành. Kinh Đại Bát Nhã, quyển 21 Thuyết Minh. Ngay trong lúc cùng với chúng sanh đấu tranh, sân hận, mạ nhục, Bồ Tát phải lập tức cải hối rằng, ta cần phải dẫn thọ sự chạy xéo, chà đạp, mắng nhiếc của chúng sanh, cũng như chiếc cầu và như những người câm điếc. Tại sao ta lại dùng lời ác để nói trả lại người? Ta không nên phá hoại quả bồ đề thậm thâm này. Cũng trong kinh Đại Bát Nhã, quyển 520 Thuyết Minh, Bồ Tát nếu bị người chém chặt thân, tay và thân hình, cũng không nên khởi tâm sân hận, thúc lợi thô ác. Tại sao vậy? Vì mục đích duy nhất của Bồ Tát vốn cầu quả vô thượng bồ đề, để cứu bạc sự thống khổ sanh tử cho tất cả hữu tình, giúp chúng sanh được an lạc, thì làm sao cho phép Bồ Tát quay lại làm việc ác đối với chúng sanh? Mấy lời khai thị của Đức Phật ở trong kinh vừa dẫn trên có thể nói thật là lâm ly, thấm thía, suốt tận tủy não. Vì vậy mọi hành giả Bồ Tát đều phải xem trọng, nên biết chúng sanh đến đảo loạn bạn bằng bất cứ cách nào. Nếu bạn không sanh tâm sân hận, thì chẳng những họ không thể nhiễu loạn bạn được, mà chính chúng sanh ấy lại bị sự đảo loạn làm hại trở lại. Ví như bộ mặt xấu xí vô cùng, nếu soi vào gương sáng, thì sẽ xấu xí ở nơi bộ mặt, chứ không hề ở nơi chiếc gương sáng kia. Nếu bạn bị chúng sanh nhiễu loạn, mà bạn lại sân hận, quở trách một cách quyết liệt, thì kết quả lẽ ra tội ác kẻ ấy phải mang, nhưng lại thành ra tội ác của chính bạn. Thật là một điều hoàn toàn phi lý. Nên trong kinh Chứng Đạo Ca của chính cha đại sư có lời khai thị rất hay rằng, quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngộ thiện tri thức, bất nhân sân bán khởi quán thân, hạ biểu chô sanh tự nhẫn lực. Dịch nghĩa là, quán những lời thô ác, hủy bán mình đều là công đức. Vì thế người hủy bán mà dục mình đều là những thiện tri thức. Không nên chỉ sự chê bai hủy bán mà sanh niệm quán thân. Nếu phân biệt kẻ quán với người thân, thì làm sao biểu lộ vô sanh tự dẫn lực đối với chúng sanh được? Vì thế sự giận đánh trả thù là tuyệt đối không được. Chẳng những chính mình bị kẻ khác sân hận đánh đập nhưng không được trả thù, mà cha mẹ, anh em hay lục thân của mình bị người giết hại cũng không được báo thù. Hoặc trường hợp vị quốc chủ vì nhiệm vụ giữ gìn đất nước, bảo hộ nhân dân được an toàn mà bị sát hại, bạn là người hành Bồ Tát đạo cũng không được báo thù. Cha mẹ là người chúng ta phải tận hiếu, quốc dân là đối tượng chúng ta phải tận trung. Nếu ai sát hại những người ấy, nói theo thế tục thì kẻ ấy có mối thù không đội trời chung với chúng ta, nên phải báo thù mới hợp lý. Tục ngữ có câu, có cừu mà không trả chẳng phải là người quân tử. Nhưng Phật Pháp thì ngược lại, Đức Phật tuyệt đối ngăn cấm việc báo thù. Ý nghĩa ấy như thế nào? Vì thế tục chỉ biết hiện đời, trong đời này quán là quán, thân là thân, phạm vi rất rõ ràng, không thể không phân biệt quán và thân. Cho nên đối với kẻ thù của cha mẹ thì không thể đội trời chung, của anh em không thể chung sống trong một nước, của bạn bè thì không được qua lại với người thù. Ngược lại Phật giáo thì dung thông cả ba đời. Quán thân đồng nhất thể, do ở tự tánh trốt ráo, bình đẳng, không tịch. Dũng đã không phân biệt quán thân, thì làm sao có thể chấp nhận việc bạn vì quyến thuộc này mà giết quyến thuộc kia? Hơn nữa nói theo thường tình, thì kẻ thân thuộc của bạn bị sát hại đã chết rồi, không thể nào sống lại được. Nay bạn giết hại trở lại thân quyến của kẻ thù để trả thù, thì thử hỏi bạn đạt được kết quả tốt đẹp gì, hay chỉ làm gia tăng mối hận thù giữa đôi bên, và ngay chính bản thân bạn cũng không được lợi ích mảy may nào. Thế nên Đức Phật dạy không được đem trận trả trận, đem đánh trả đánh. Nơi đây để chứng minh việc đừng dùng quán thù trả lại quán thù, chúng tôi xin dẫn một chuyện do chính Kim Khổ của Phật thuật lại như sau. Vào thời quá khứ, có hai vị quốc vương là vua Phạm Thí ở nước Đà Sa và vua Trường Sanh nước Câu Tắc La. Vua Phạm Thí thì binh hùng tướng mạnh, tài bảo vô lượng, còn vua Trường Sanh thì không bằng lấy một phần của vua Phạm Thí. Tổ phụ của hai vua có mối quán thù thâm trọng, không thể nào cởi mở. Vì thế vua Phạm Thí cử chạng hùng binh chinh phạt để chiếm đoạt nước Câu Tắc La. Vua Trường Sanh bị mất nước, mất ngôi, nên cùng với hoàng hậu sang nước Ba La Đại tị nạn. Cả hai giải chạng làm người Bà La Môn Loa Kế, xin ở trọ trong nhà một người thợ làm đồ gốm để nuôi dưỡng đứa con tên Trường Sanh Dương Tử. Thời gian ngắn sau, vua Phạm Thí biết tin và bắt được quốc vương cùng hoàng hậu, còn Trường Sanh Dương Tử rất may trốn thoát được. Sau khi bắt được vua Trường Sanh và hoàng hậu, vua Phạm Thí trói hai người lại, cho chống chiên đánh trống, tuyên bố xử tử. Toàn dân nước và xa đua nhau đi xem. Trong biển người ấy có Trường Sanh Dương Tử giả trạng người hàng di trách trưới theo sau cha mẹ mình. Dương Tử thấy cảnh đầy lòng đau như cắt, nhưng không dám khóc than bày tỏ với ai, chỉ ôm lòng thù hận gặm hờn đuốc lệ. Lúc ấy vua Trường Sanh ngó ngoái lại thấy con mình liền cao giọng nói rằng: quán thù bất luận trọng hay khinh, quyết định không nên trả thù lại. Nếu đem quán thù trả quán thù không sao chấm dứt được. Điều duy nhất là đừng quán thù, thì quán thù kia tự nhiên tiêu diệt. Vua nói mấy lời kể trên đến 2-3 lần, mọi người cho rằng vua chỉ mất ngôi mất nước, lại sắp bị tử hình nên loạn tâm và điên cuồng la nói như vậy. Sau đó vua Phạm Thí hạ lệnh đem Trường Sanh quốc vương cùng hoàng hậu ra pháp trường xử trảm, lại phân thây ra làm 7 phần đem treo trên đầu cây nêu nhọn. Trường Sanh Dương Tử thấy cảnh tượng này đau đớn vô cùng, đuốc lệ ngậm hờn, tự nghĩ rằng đây thật là cảnh đại địa ngục trần gian mà tội nhân chính là cha mẹ của ta. Sau đó Dương Tử phải yên lặng ôm hận trở về. Thời gian sau, ngày giải trạng là một người Ma Nạp tại thành Ba La Nại, chuyên cần học kỹ thuật và tất cả các sách vở thế gian như xem tinh tú, coi tướng số, âm nhạc, hội họa, không môn nào chẳng tinh thông. Lúc ấy vua Phạm Thí có một vị điều tượng sư rất tài giỏi. Trường Sanh Dương Tử đến nơi ấy xin học phương pháp điều tượng. Ban ngày Dương Tử lo học tập và hầu thầy, đêm đến gãy đàn cầm ca hát, âm thanh rất thanh tao êm ái, tiếng đàn ca vang đến trong cung. Vua Phạm Thí nghe được liền hỏi quan tả hữu rằng: tiếng đàn ca của ai ấy vậy? Các quan tâu rằng: đấy là tiếng đàn ca của gã Ma Nạp ở nhà của điều tượng sư. Quốc vương cho mời gã Ma Nạp đến. Trường Sanh Ma Nạp dâng lệnh chúa gãy đàn ca hát, âm thanh phi diệu thanh tao, vua nghe vô cùng quan nghĩ, liền lưu Ma Nạp ở lại trong cung, đặc biệt là ở cung hoàng hậu. Ở đây chỉ có 3 người, vua Phạm Thí, hoàng hậu cùng với Trường Ma Nạp, ngoài ra không còn một ai dám vào nơi ấy. Thời gian sau, hoàng hậu mất chiếc ngọc Mani Bảo Châu, vừa gọi Ma Nạp đến hỏi: hoàng hậu của trẫm mất Mani Bảo Châu, khanh có lấy hay không? Ma Nạp tự nghĩ, cung điện này không ai trai chào, chỉ có hoàng thượng, hoàng hậu và ta. Nếu nói không lấy, e bị vua tra khảo không dễ gì chịu đổi. Liền tâu rằng: chính là hạ thần lấy. Vua hỏi: Khanh có cùng ai làm việc đó không? Ma Nạp Tô: Hạ thần cùng với thái tử. Vua hỏi: Cùng với ai nữa? Ma Nạp đáp: Cùng với đại thần trí huệ bậc nhất. Vua hỏi: Cùng ai nữa? Ma Nạp đáp: Cùng với đệ nhất đại trưởng giả trong nước của chúa thượng. Vua hỏi: Cùng với ai nữa? Ma Nạp đáp: Cùng với đệ nhất mỹ nữ. Vua hạ lệnh bắt cả năm người giam vào ngục tức khắc. Trong ngục, thái tử hỏi Ma Nạp rằng: Anh biết rằng ta không lấy ma đi Bảo Châu, sao lại nói dối rằng ta lấy ngục? Ma Nạp đáp: Đông cung mới thật không lấy, tôi cũng thật không lấy. Đông cung là thái tử đệ nhất, là người thương mến quý trọng nhất của đại chương. Tôi chắc đại chương không chỉ bất với ngục mà nhẫn tâm giết hại Đông cung đâu, nên tôi khai thế thôi. Vị đại thần hỏi rằng: Ấy, anh thật biết là ta không lấy ngục ma đi, sao lại khai trang là ta lấy vậy? Ma Nạp đáp: Thượng quan quả thật không lấy, tôi cũng không lấy, nhưng ngài là đại thần có trí huệ bậc nhất của hoàng thượng, ngài có thể tìm được ngục dễ dàng nên tôi khai như vậy thôi. Đại phú trưởng giả hỏi: Đệ, anh biết là ta không lấy ngục, sao lại nói là ta lấy vậy? Ma Nạp đáp: Ngài quả thật không lấy, tôi cũng không lấy, nhưng ngài là chỉ đại phú trưởng giả ở trong nước tại Bảo Châu Lượng. Nếu hoàng thượng cần dùng ma đi Bảo Châu, ngài có thể tìm chân một cách dễ dàng, nên tôi khai như vậy thôi. Đệ nhất mỹ nữ hỏi: Anh biết là tôi không lấy mà, sao lại khai là tôi lấy vậy? Ma Nạp đáp: Cô quả thật không lấy, tôi cũng thật không lấy, vì cô là đệ nhất mỹ nhân trong nước, biết bao nhiêu người để ý đến cô, nhưng chưa người nào hỏi cưới được cô. Tôi chắc các dương tôn công tử vì yêu thương cô nên sẽ tìm được ngọc dễ chàng, vì vậy mà tôi khai cô như vậy. Bây giờ có bọn giặc ở nước Ba La Nại nghe được tin ấy, lập tức đến chốn lao ngục hỏi Ma Nạp rằng: Nè, nghe nói hoàng hậu bị mất Bảo Châu, có thực hay không vậy? Ma Nạp đáp: Quả thực có. Bọn giặc hỏi: Vậy theo anh thì có ai vào trong cung không? Ma Nạp đáp: Không có ai chào hết, trong ấy chỉ có ba người, vua, hoàng hậu và tôi thôi. Bọn chặt hỏi tiếp: Vậy có ai thường qua lại trong ấy không? Ma Nạp đáp: Có con chi hầu thường qua lại trong ấy. Bọn chặt nói: Ma Nạp, anh hãy yên tâm đi, viên ngọc đó chúng tôi có thể tìm được. Bọn chặt liền chào cung tâu với chùa, yêu cầu vua truyền lệnh cho tất cả thể nữ trong cung đem tất cả trang sức phẩm như chuỗi anh lạc, vòng tràng, trang điểm vào các di hậu trong chánh cung. Đoạn dẫn chúng vào trong tư cung của hoàng hậu. Con di hậu ở tư cung thấy các di hậu trong chánh cung đều đeo tất cả đồ trang sức, cô ta liền lấy ma đi Bảo Châu đã đánh cắp đeo vào người để trang điểm. Bọn giặc bầu dậy từ phía bắt di hậu và lấy chiên ngọc đem chân cho vua. Vua được ngọc liền hạ lệnh triệu Ma Nạp vào ý kiến và hỏi rằng: Sao khanh không lấy ngọc mà tự nhận là có lấy vậy? Lại do cớ gì mà khai cho thái tử và những người khác? Ma Nạp tâu cho vua nghe các lý do trên. Nghe xong vua khen ngợi rằng: Quá thật là hiếm có. Ma Nạp có đại trí huệ, trên thế gian này khó có hai người. Liền trọng dụng Ma Nạp phong cho làm vị quan cao quý nhất trong quần thần. Về sau, một hôm vua cùng Ma Nạp đi săn bắn và chơi ngoạn trong rừng. Khi vào rừng, ngự lâm quân của vua vì ham săn đuổi thú rừng nên tản mát đi khắp nơi. Lúc ấy dầm tiết trời nóng bức, Ma Nạp liền đẩy xe vua đến chỗ vắng nghỉ ngơi. Vua xuống xe vào trong bóng mát, gối đầu lên gối Ma Nạp mà ngủ. Lúc ấy Ma Nạp tự nghĩ: Vị quốc vương này là kẻ cựu thù của tổ phụ ta, phá hết giang sơn đất nước ta, cướp đoạt quân binh cùng tài bảo kho tàng của tổ phụ ta, lại còn giết cha mẹ ta một cách tàn nhẫn, đoạn tuyệt dương chủng đức Câu Tắc La. Quán thù như vậy, giờ phút này cần phải giết để trả thù. Nghĩ suy như vậy, Ma Nạp rút kiếm ra định cắt đầu vua Phạm Thế. nhưng bỗng nhớ lại lời chi chúc của phụ hoàng rằng quán thù bất luận trọng hay khinh, quyết định không nên trả thù lại. Nếu đem quán thù trả quán thù không sao chấm dứt được. Điều duy nhất là đừng quán thù, thì quán thù kia tự nhiên tiêu diệt. Nhớ như vậy, Ma Nạp liền trao kiếm vào gió. Khi ấy chú Phạm Thế thức dậy, khẽ báo Ma Nạp rằng Canh, trẫm vừa nằm mộng thấy Trường Sanh Chương Tử sắp cắt đầu trẫm. Ma Nạp đáp, chỗ thanh chắn này chỉ có mình chúa thượng và hạ thần thôi. Trường Sanh Dương Tử đào lọt vào đây, bệ hạ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Ở chỉ chỗ này thanh chắn có nhiều thần linh, giả lại bệ hạ mệt mỏi nên mới sanh mộng mị như vậy thôi. Dư Phạm Thế nghe lời Ma Nạp tiếp tục nằm ngủ. Ma Nạp lại rút kiếm sắp cắt đầu chua, nhưng lại nhớ đến di chúc của phụ hoàng, bèn lại tra kiếm vào gió. Như thế đến 2-3 lần, Dư Phạm Thế cũng nằm mộng 2-3 lần, nên kinh hãi tỉnh dậy hỏi lý do giới trường Ma Nạp. Bấy giờ Ma Nạp tự nghĩ, nếu giết vua trả thù thì trái giới di chúc của phụ hoàng, mà nếu không giết thì trong tâm ôm ấp mãi mới quán hận. Chi bằng cứ sự thật nói ra, nếu vua Phạm Thế để sống cũng tốt, mà giết đi cũng tốt. Sống như vậy thì sống làm gì cho khổ tâm. Suy nghĩ như vậy, Ma Nạp tâu hết sự thật cho vua nghe, cuối cùng kết luận: chỉ giữ lời di chúc của phụ hoàng nên tôi không dám giết ngài, thế thôi. Vua Phạm Thế nghe xong, trong tâm cảm động không sao tả xiết, hai dòng lệ tuôn trào, ôm mặt khóc nói không ra lời. Hồi lâu vua mới tự bảo: Trường Sanh đại vương là một thánh quân, một nhân vật phi phạm, trẫm mà dù mang lớp người nhưng quả thực bảo ác hơn loại thú dữ. Nói xong vua lên xe cùng Trường Sanh Dương Tử trở về hoàng cung. Sau đó vua liền trả lại hết cho Trường Sanh Dương Tử Giang Sơn Đức Cô Tắc La, 4 bộ binh chủng, nhân dân cùng tất cả tài bảo kho tàng, lại sắm một cỗ xe cực kỳ trang nghiêm, bảo công chúa phục sức theo lễ triệu của hoàng hậu, rồi đưa cả Dương Tử và công chúa về nước Cô Tắc La. Thuật chuyện trên sông, Đức Phật bảo quý tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, các ông nên biết Trường Ma Nạp rút kiếm ra nhưng không trả thù, mà lại cùng nhau hòa hợp trở lại như cha với con. Các ông mới là người xuất gia hành đạo, đồng học một thầy như nước với sữa. Ở trong Phật Pháp, các ông phải cùng nhau hòa thuận, chuyên lo tu học để được nhiều lợi ích, và làm cho chánh pháp của Như Lai được cứu trụ trên thế gian. Thôi đi, thôi đi, để quý tỳ kheo, các ông đừng nên tranh chấp, gây khổ với nhau nữa. Đừng mắng giết nhau, bị bán, tìm tòi chỗ hay chở của nhau nữa. Các ông cần phải hòa hợp, đừng tranh chấp nhau. Các ông mới đồng học một thầy, như nước với sữa hòa hợp, cần phải cùng nhau ở trong Phật Pháp an vui, chuyên lo tu học để được nhiều lợi ích, và làm cho Phật Pháp được cứu trụ trên thế gian. Đức Phật nói như vậy 2-3 lần. Câu chuyện này ở trong Luật Tứ Phần, quyển 43. Nhưng khi Đức Phật ngự tại nước Câu Chiệm Chi, khi ấy chư tỳ kheo tại đó xung đột nhau về việc phạm giới. Giữa hai bên tỳ kheo, một bên phanh phui tội lỗi và bên bị phanh phui tội lỗi đang gây khổ, mắng giết, phỉ báng, tìm cách tìm kiếm lỗi lầm, nói xấu lẫn nhau. Các tỳ kheo khác nghe được việc trên, kính bạch lên Phật. Ngài bèn nhóm chư tỳ kheo lại để khuyên giải, thuật lại mẫu chuyện trên. Cuối cùng Phật đã dạy khuyên, nhắn nhủ những lời trên. Do đó, chủ trương của Phật giáo là tuyệt đối, không được đem quán thù trả lại quán thù. Nếu như mắc nợ mạng mà dùng mạng để trả thì vô cùng ngược giới, chỉ thú từ bi của Phật giáo. Ở đây có người hỏi rằng: quân dương phụ mẫu là đại luân thường của con người trên thế gian, phẩm chủng Bồ Tát giới là kim cương quang minh bửu giới, Hàn Quốc dương thái tử đại thần đều bấm thọ. Trường hợp những thủ quán nhỏ mọn bảo đừng đến trả thì có thể chấp nhận, nhưng cựu thù của quốc dương phụ mẫu cũng không báo quán thì thử hỏi tâm chúng ta làm sao an nhẫn được. Nếu như thực hành theo như thế thì để Phật giáo lưu hành trên thế gian này không khác gì tuyên bố bãi bỏ nhân đạo, và thực hành đúng theo giới luật của Phật chẳng khác gì diệt trừ hiếu trung. Như thế nhân gian này sẽ trở thành một thế giới cầm thú, trật tự xã hội sẽ bị phá vỡ. Thì thử hỏi giới luật của Phật Pháp lợi ích ở chỗ nào? Nếu đã như vậy thì cần gì phải phụng hành? Ý nghĩ ấy thật sai lầm, tuyệt đối sai lầm. Bạn nên biết rằng chư Bồ Tát quá độ chúng sanh trên thế gian, mục đích duy nhất là muốn cho mỗi chúng sanh đều thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi. Lại nữa, Bồ Tát xem mỗi một chúng sanh trong lục đạo đều là cha mẹ của chính mình, thì làm sao chấp nhận sự kiện giết hại một sanh mạng để đền một sanh mạng, khiến cho tất cả chúng sanh đời đời kiếp kiếp giết hại lẫn nhau không dứt? Do đó chỉnh chuyển sanh chúng phải bị trầm luân trong biển khổ sanh tử. Hơn nữa, đối tượng mà bạn muốn giết kia, nếu nhìn vào thực tế ở kiếp hiện tại thì là kẻ thù, nhưng nếu xét thời quá khứ thì kẻ ấy biết đâu là cha mẹ đời trước của bạn. Nếu hiện tại giết sanh mạng để báo thù sanh mạng, chẳng khác nào giết hại cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp của bạn để báo thù cho cha mẹ trong hiện đời này. Như thế thì đâu còn hợp với lý hiếu đạo. Cho nên kinh văn chạy tiếp, đó là việc không thuận với hiếu đạo. Trước đã giảng qua, hiếu thuận là pháp chí đạo. Hiếu gọi là giới, cũng gọi là cấm ngăn mọi vi phạm, nghĩa là lấy giới làm hiếu mới có thể gọi là pháp chí đạo. Đã thế thì làm sao có thể cho phép bạn đi sát hại sinh mạng? Do đó, hiếu đạo trong Phật Pháp là hiếu đạo thông thường của thế tục. Chỉ thú của hai bên thật sự khác xa nhau. Theo quan điểm lễ giáo thế tục, cựu thù của quốc dương, cha mẹ mà không trả là bất hiếu. Nhưng nói theo Phật Pháp thì báo thù cho quốc dương phụ mẫu không phải là hiếu đạo. Tại sao vậy? Vì lễ giáo của thế gian chỉ chú trọng kiếp hiện tại, không nói đến nhân quả, nghiệp báo của đời tương lai. Còn Phật Pháp nhận thực rằng nếu bạn báo thù chỉ gây tai hại, vì làm cho quốc dương phụ mẫu vĩnh viễn bị trầm luân, không được thoát ly khỏi dòng sanh tử trong tam giới, như vậy không thể gọi là hiếu đạo được. Như trên nói, chẳng những không được đem trận đánh trả thù trận đánh, lại cũng không được nuôi chứa tôi tớ rồi đánh đập mắng giết chúng. Có người cho rằng Đức Phật cho phép chứa nuôi tôi tớ để giúp việc và sai khiến, điều đó hoàn toàn không đúng. Tại sao vậy? Phải biết rằng hàng Phật tử xuất gia, dù là thanh văn hay Bồ Tát, tất cả việc sinh sống và nhu dụng của chính mình đều phải nhờ sự cung cấp của tín thí. Thì thử hỏi những phí tổn để chữa nuôi tôi tớ đâu phải của chính mình xuất ra? Thế mà hiện nay có rất nhiều chúng tăng xuất gia, vừa đề cập đến việc gì liền đem việc giàu sang ra khoe khoang, thật là người không trái gì. Bồ Tát xuất gia không được nuôi chữa tôi tớ. Riêng hàng Bồ Tát tại gia, Đức Phật không hoàn toàn ngăn cấm, nhưng không được đánh đập, nhục mạ một cách phi lý người mình nuôi dưỡng, để đến nỗi mỗi ngày tam nghiệp tạo vô lượng tội, nhất là khổ nghiệp. Huống chi lại cố đi làm tội thất nghịch, điều này dĩ nhiên nằm trong phạm vi nghiêm cấm một cách triệt để. Trong kinh chẳng nói, đánh đập thuộc về nghiệp, nói mạ nhục thuộc về khổ nghiệp, nỗi sân độ thuộc về ý nghiệp. Thời xưa, chủ nhân đối với tôi tớ hết sức bạo ngược. Họ xem tôi tớ không phải là con người. Khi nào muốn đánh thì cứ đánh, muốn mắng cứ mắng, muốn sân cứ sân, không có một chút tình thương. Cho nên cuộc sống của tôi tớ ngày xưa là cuộc sống không bằng thân trâu ngựa. Đức Phật biết rõ tội ác này, dù không ngăn cấm Bồ Tát tại gia chữa nuôi tôi tớ, nhưng tuyệt đối ngăn cấm sự đánh đập, bạ nhục, sân độ, để tránh khỏi mỗi ngày tam nghiệp tạo vô lượng tội ác. Theo trong kinh Phật dạy, thì trước đã nói cả ba nghiệp, tại sao lại nói khổ nghiệp tạo vô lượng tội? có nơi giải thích rằng người đời đối với tôi trai tớ gái trước tiên đội tâm sanh sân hận, đưa đến sự đánh đập. Nhưng trước khi đánh đập thì lại mạ nhục. Trong lúc mạ nhục, mỗi lời, mỗi câu đều thuộc về ác khẩu. Thế nên tội lỗi không thể kể xiết. Cho nên Đức Phật nhấn mạnh, nhất là khổ nghiệp. Ý nói tội lỗi cho khổ nghiệp tạo vô lượng vô biên. Vì chuyên cớ báo thù cho cha mẹ mà giết hại người khác, đó không phải là giết hại người không quan hệ với mình, mà chính là giết hại cha mẹ mình vậy. Vì người bị giết hại kia trong đời quá khứ cũng từng là cha mẹ mình. Nên bạn vì báo thù cho cha mẹ hiện đời mà giết người ấy, thì có phải đã tạo thành tội thất nghịch, không thuận với hiếu đạo hay không? Vì thế, là một vị Bồ Tát phải luôn nhắm vào tâm từ bi, ý nghiệp không được có tư tưởng đem giận trả giận, khổ nghiệp không được mắng giết trả mắng giết, thân nghiệp không được đánh đập trả đánh đập. Tại sao ở đây không nói rằng không được đem giết trả giết? Vì khi nhục thân của bạn đã bị người giết rồi, thì đâu còn cái gì trong đời này để có thể đi báo thù, nên không nói không được đem giết trả giết. Nhưng không phải là nói kiếp lai sanh không có sự trả thù, giết hại thân mạng, vì đó là sự quan quan tương báo. Nhưng đó là việc thuộc kiếp lai sinh, không phải chuyện hiện tại. Cựu thù không được trả, chủ yếu là nói về giới Bồ Tát xuất gia. Còn Bồ Tát tại gia, trong trường hợp dụng pháp quốc gia, cũng có thể chỉ trực báo quán. Nếu Bồ Tát xuất gia không có lòng từ bi, cho rằng mình nên giận, đánh, trả thù, cho đến vì hàng lục thân mà cố làm việc giận đánh trả thù, Phật tử này phạm khinh cố tội. Tại sao phải nghiêm cấm hàng Bồ Tát xuất gia thật nghiêm khắc như thế? Vì đi xuất gia là đã buông bỏ tất cả, cần phải thực hành sự quán thân bình đẳng, nhân ngã đều vọng. Không nên ôm ấp kiến chấp ngã nhân như người thế tục và đi tìm kiếm kẻ quán thù mà giết hại lẫn nhau. Cho nên Bồ Tát xuất gia với từng chợ từng khắc hành pháp quán tưởng, quán thân bình đẳng. Nên bất luận cựu thù quán hận lớn hay nhỏ, cũng không luận quan hệ thân hay sơ, tất cả đều không được báo thù. Nếu thực hiện được sự không báo thù, thì tự nhiên cởi mở được dây quan kết, vĩnh viễn không còn chuyện cựu thù đối đầu với nhau nữa. Trái lại, nếu cứ quán thù giết hại lẫn nhau, thì vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt quán thù. Giới giận đánh trả lại làm chướng ngại nhẫn dục độ, trong chú trả giới bổn thuyết minh, và giới giận đánh trả thù trong kinh này có chỗ tương đồng. Nếu Bồ Tát an trụ tình giới luật nghi của Bồ Tát, khi có hữu tình đến dùng lời thô ác mạ dục, thay vì cần nhẫn dục lại không nhẫn dục đi làm việc báo thù, bảo rằng mày mạ dục tao như vậy, tao cũng sân hận với mày như vậy, đây cũng tuyệt đối là việc không đúng. Hoặc có người dùng tay chân đấm đá Bồ Tát, đáng lý phải nhận thọ mà không nhận thọ, lại báo thù nói rằng mày đánh tao một cú, tao cũng đạp mày một đạp, cũng là việc không thể được. Lại nữa, nếu có người cố tình đến chọc ghẹo, Bồ Tát cần nhẫn thọ mà không nhẫn thọ, lại trả đũa nói rằng mày chọc ghẹo tao như vậy, tao cũng chọc ghẹo mày như thế này, thì cũng không đúng. Nếu phán xét những hành động như vậy là có chỗ trái phạm với Bồ Tát và thuộc về tội nhiễm ô trái phạm. Trong kinh Hải Ý, Đức Phật dạy Hải Ý rằng nếu có người dùng ác tâm đến sân hận mà dục ông phải lập tức nghĩ rằng kẻ này thật là quá biến nhát, xa lìa pháp bạch tịnh. Ta hôm nay phát tâm tinh tấn tu tập, dung trọng các thiện căn để cầu quả vô thượng Bồ Đề, đừng sanh tâm nhàm chán cho là đã đầy đủ. Lại phát nguyện, nguyện cho người này thành Phật trước mình, ngồi đạo tràng chuyển pháp luân độ chúng sanh, ta sẽ thành vô thượng chánh giác trút sau. Lại cần phải y theo pháp này mà quan sát như thế nào là sân, thế nào không phải là sân. Tìm hiểu tư duy hai thứ ấy đều không có thực. Lại nữa, sân cùng chẳng phải sân, hoặc mình hoặc người, pháp sân cùng người sân, đều không thực có. Cái không thực này cũng phải xa lìa, đừng cố chấp, ấy gọi là nhẫn. Một hành giả Bồ Tát nếu có thể tư duy quán sát như vậy thì còn có cựu thù quán hận đạo có thể hiện hữu được. Đó là pháp quán oán thân bình đẳng. Quán hận cựu thù đã không thực có thì còn chi mà phải trả thù. Giới này đại thừa tiểu thừa đồng cấm, thức chúng Phật tử đều phải tuân hành, nên mỗi Phật tử đều phải chú ý. Thank you.